Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 171, là nữ là được. Quán quán, em thật sự không thấy lạ à? Bạn tốt của mình. Một chàng trai có vẻ ngoài như nắng ấm hóa ra lại là gay. Chuyện này có gì lạ đâu. Cô đã sống ở nước M được 3 năm, số người đồng tính ở nước M mới gọi là nhiều, nhưng tất nhiên tình yêu đồng giới hợp pháp ở nước M là bình thường, hôn nhân đồng giới cũng rất phổ biến. Nhưng trong nước không khoan nhượng với những điều như vậy. Sau khi suy nghĩ, Lâm Quán Quán vẫn không nhịn được mà thuyết phục, Hỗ Dịch, anh không nghe thấy em nói gì sao? Con cóc ba chân rất khó tìm. Nhưng đàn ông hai chân thì ở khắp phó. Lãnh Quân Lâm đã kết hôn rồi, anh không thể thích anh ta được. Anh biết. Lâm Quán Quán ngắn người, anh biết. Vậy mà anh vẫn Hỗ Dịch cười khổ không nói gì. Nhìn thấy mối quan hệ giữa cô và Hỗ Dịch không như anh nghĩ, sắc mặt của Lãnh Quân Lâm cũng khá lên rất nhiều. Anh thở dài, cô có muốn nghe chuyện của chúng tôi không? Anh nói đi, ngồi đi. Mấy người bọn họ ngồi xuống sofa, lần này Lãnh Quân Lâm ngồi bên cạnh Hồ Dịch mà không hề né tránh, Hỗ Dịch cau mày không nói gì. Lãnh Quân Lâm bắt đầu nói. Lâm Quán Quán cẩn thận lắng nghe, sau khi nghe xong câu chuyện của hai người, cô chỉ biết thở dài vì xúc động. Ban đầu, Lãnh Quân Lâm và Hồ Dịch lớn lên cùng nhau. Tình cảm của hai người là chuyện từ thời thanh xuân. Họ đã sống trong một khu nhà từ khi còn nhỏ. Lãnh Quân Lâm từ nhỏ đã lạnh như băng, còn Hỗ Dịch thì ấm áp như nắng xuân. Hai người này vô cùng khác biệt, tưởng sẽ không thể là bạn bè. Nhưng trên thực tế, với rất nhiều bạn tốt đã từng chơi với nhau, hai người họ có mối quan hệ tốt nhất. Thời niên thiếu, họ yêu nhau say đắm. Nhưng không ai trong số họ dám nói ra cảm giác kỳ lạ này, vì sợ rằng nó sẽ phá vỡ sự cân bằng này. Nhưng hai người đang yêu luôn khác người trong mọi động thái. Một mùa hè. Hỗ Dịch đang ngủ trưa trong phòng thì Lãnh Quân Lâm sang chơi với anh, lúc đó Hỗ Dịch vẫn chưa ngủ nhưng Lãnh Quân Lâm tưởng anh đã ngủ rồi, nên không kiềm chế được mà hôn lén anh. Hỗ Dịch hoảng sợ mở mắt ra. Hai thiếu niên biết được tình cảm của nhau từ ngày đó. Họ đã từng phản kháng, từng đấu tranh, nhưng vẫn không thể ngừng thứ tình cảm đó lại. Hai người đã yêu kín được vài năm. Khi đó, cả hai đều đã tốt nghiệp đại học, Lãnh Quân Lâm muốn danh chính ngôn thuận ở bên Hỗ Dịch, còn muốn cam ao với cả cha mẹ hai bên. Nhưng trước khi hai người cam ao, bố mẹ hai bên đều đã biết chuyện của hai người. Bất kể là nhà họ Lãnh hay nhà họ Hỏ, đều là những gia tộc danh tiếng lẫy lừng ở Vân Thành, làm sao có thể chấp nhận được. Hơn nữa, dù là Lãnh Quân Lâm hay Hổ Dịch, đều là con trai duy nhất của gia đình, cả hai đều xuất sắc về mọi mặt và là người thừa kế được gia đình vô cùng coi trọng. Vì vậy, bố mẹ hai bên đã dùng đến thủ đoạn cứng rắn để cưỡng ép hai người. Tất nhiên, Lãnh Quân Lâm và Hổ Dịch không muốn bị chia cắt, kiên quyết chống lại gia đình của họ. Tuy nhiên, mẹ của Lãnh Quân Lâm là một người phụ nữ rất truyền thống. Bà thực sự không thể chấp nhận đứa con trai xuất sắc của mình lại dân thân vào con đường sai lầm này, nhất là sau nhiều lần thuyết phục nhưng mẹ Lãnh vẫn không suy chuyển, muốn tự tử bằng cách uống thuốc ngủ. May mắn thay bà đã được phát hiện kịp thời, được cứu sống sau khi rửa dạ dày. Sau khi tỉnh lại, mẹ Lãnh chỉ nói một câu với Lãnh Quân Lâm, nếu con kiên trì, mẹ cũng hết cách, chỉ có thể mắt không thấy tâm không phiền. Hàm ý rằng bà thà chết chứ không muốn nhìn thấy con trai mình cong. Dù bố Lãnh không nói nhưng thái độ của ông cũng kiên quyết như mẹ Lãnh. Một bên là cha mẹ và một bên là người yêu. Cả hai được dạy dỗ từ nhỏ đến lớn, mọi thứ họ có được đều là món quà của bố mẹ, họ thực sự không thể kìm lòng khi nhìn người thân của mình chết nên quyết định buông tay. Lúc đó, cha mẹ của Lãnh Quân Lâm không hề kỳ vọng vào anh, chỉ cầu xin anh yêu và kết hôn với một phụ nữ. Còn gia cảnh, ngoại hình, tài năng, thì họ không quan tâm nữa. Chỉ cần là nữ là được. Do đó, trong một lần tụ tập, Lãnh Quân Lâm đã gặp Lâm Song Song, sau đó hai người phát triển thuận lợi, rất nhanh gặp mặt cha mẹ, đính hôn và chuẩn bị kết hôn. Hỗ Dịch đến nước M theo sự sắp xếp của gia đình, sau đó gặp Lâm Quán Quán. Sau đó, sau khi trở về Trung Quốc, Lâm Quán Quán đã ký một hợp đồng với Hoa Hạ, nhân tiện ký hợp đồng với Hỗ Dịch, và hai người đã gặp lại nhau. Nhiều năm trôi qua, Lãnh Quân Lâm không hề hạnh phúc, người anh yêu vẫn là Hồ Dịch. Giữa hai người yêu nhau dường như có một từ trường. Vì vậy, sau khi Hỗ Dịch ký hợp đồng với công ty, Lãnh Quân Lâm không thể không tiếp cận trong thời gian này, người nên phòng bị nhiều nhất của Lãnh Quân Lâm là Lâm Quán Quán. Hỗ Dịch ký hợp đồng với Hoa Hạ là vì Lâm Quán Quán. Cảm tình tốt đến mức nào chứ? Vì vậy, anh luôn sắp xếp công việc cho Hỗ Dịch, chỉ để tránh cho hai người có cơ hội gặp mặt. Nói là tư lợi cũng được, là lấy việc công làm việc tư cũng được, anh đều nhận hết. Nhưng lần này, Lâm Quán Quán sẽ tham gia một chương trình tạp kỹ, nên cô ấy phải đến công ty chuẩn bị trước, và Hồ Dịch, với tư cách là người đại diện, tất nhiên sẽ đi cùng cô ấy. Lãnh quân Lâm thực sự lo lắng, sau khi biết Lâm Quán Quán đến công ty, anh lập tức đi theo Hỗ Dịch đến phòng khách. Nghe toàn bộ câu chuyện, Lâm Quán Quán, Hà Hết dám coi cô như tình địch, chẳng trách mà lúc ký hợp đồng, thái độ của Lãnh quân Lâm đối với cô lại khác lạ như vậy. Anh Lãnh, nếu giữa tôi và Hổ Dịch có chuyện gì thì đã có từ khi tôi ở nước M, phải đợi đến bây giờ làm gì? Lãnh quân Lâm im lặng. Anh biết tất cả sự thật, đặc biệt Lâm Quán Quán là người phụ nữ mà ông chủ thích, với sức hút riêng của ông chủ, rất khó để Lâm Quán Quán không bị anh ta thu hút. Nhưng Hồ Dịch cũng rất tốt. Đó là lý do tại sao anh rất phòng thủ như vậy. Tôi xin lỗi vì thái độ vừa rồi. Lâm Quán Quán bất lực trợn mắt. Cô luôn biết rằng trong lòng Hồ Dịch có người mình thích, nhưng cô không ngờ rằng người này hóa ra lại là Lãnh quân Lâm. Đúng rồi, cô nhớ ra rồi. Chả trách khi ký hợp đồng với Hoa Hạ Media, cô yêu cầu ký hợp đồng với người đại diện của mình, Lãnh quân Lâm đã đồng ý ngay với cô. Thì ra là vì như này. Cà phê trên tay cô đã nguội, vì vậy Lâm Quán Quán đặt cốc xuống. Cô nhìn Lãnh quân Lâm, bây giờ, tôi là Lâm Quán Quán, là bạn của Hỗ Dịch, tôi muốn hỏi anh định làm gì tiếp theo? Làm thế nào để anh và Hỗ Dịch yêu nhau? Sự thật không thể thay đổi là anh đã kết hôn rồi. Đừng nói là anh định để Hồ Dịch làm nhân tình của anh đó chứ. Vẻ mặt của Lãnh quân Lâm đột nhiên thay đổi, đừng nói nhảm. Nhân tình cái gì? Đây đúng là một sự xúc phạm đối với Hỗ Dịch. Cáo Lâm Quán Quán duỗi tay, tôi nói đúng là có chút không dễ nghe. Thật ra, tôi muốn nói rằng vì anh đã kết hôn và có cuộc sống mới, anh không nên quấy rầy Hỗ Dịch. Anh sống cuộc sống của anh, Hỗ Dịch vẫn cứ là người đại diện. Hai người không làm phiền nhau, đối xử với nhau như thể không quen biết nhau. Điều này tốt cho cả hai. Nói xong, Lâm Quán Quán lại nhìn Hỗ Dịch. Hỗ Dịch, anh nghĩ thế nào? Hỗ Dịch gật đầu, cách xa Lãnh quân Lâm, nhẹ nói, Quán Quán nói đúng. Nếu anh không phân biệt được công tư, thì tôi chỉ có thể từ chức. Hỗ Dịch, 5%, những gì anh nói đều là chuyện trong quá khứ. Tôi không còn quan tâm đến nó nữa. Giờ tôi chỉ muốn trở thành một người đại diện. Trước đây tôi đã rất do dự khi ký hợp đồng với Hoa Hạ Media, nhưng tôi lại nghĩ rất nhiều năm đã trôi qua rồi, ai cũng nên buông bỏ những điều trước đây, nên mới ký. Nhưng bây giờ có vẻ như quyết định của tôi đã sêu, Lãnh quân Lâm lộ vẻ đau khổ. Lâm Quán Quán thở dài, tuy rằng cảm thấy có chút bất lực, nhưng cũng không có đồng tình. Nói tuyệt tình một chút, Lãnh quân Lâm đã từ bỏ mối quan hệ này ngay từ đầu. Mặc dù mẹ anh đã đe dọa tính mạng của mình, anh không thể không làm điều đó. Nhưng cuộc sống là như vậy. Khi anh đã đưa ra lựa chọn của mình, dù có đau đớn đến đâu thì anh cũng phải gánh chịu hậu quả. Về điểm này, Lâm Quán Quán và Hỗ Dịch có cùng ý kiến. Anh quay đầu lại nhìn Lãnh quân Lâm, anh đã kết hôn rồi, nên đối xử tốt với vợ của anh. Hỗ Dịch, anh kết hôn theo thỏa thuận với cô ấy. Lần đầu tiên gặp Lâm song song, anh đã nói rõ với cô ấy rằng cô ấy trên danh nghĩa là vợ anh sẽ cho cô ấy cuộc sống giàu sang và cao quý mà cô ấy muốn, cả hai đều có được những gì mình cần. Anh chưa bao giờ chạm vào cô ấy cả. Lâm Quán Quán ngạc nhiên. Khi Lâm song song và Lãnh quân Lâm kết hôn, các bạn cùng lớp và các chị em xung quanh họ đều tỏ ra ghen tị. Kết quả, hóa ra họ đã kết hôn theo thỏa thuận. Và Lãnh quân Lâm đã không chạm vào Lâm song song trong 4 năm. OMG, điều này quá chấn động. Lần trước khi ở cửa hàng bách hóa, Lâm song song nghĩ cô là tình nhân nhỏ của Lãnh quân Lâm, thậm chí còn dùng phong thái chính thất đè ép cô. Tình cảm đó tất cả đều là giả tạo, dùng để lừa người. Cha cha. Đôi mắt Hổ Dịch hiện lên tia ngạc nhiên và xúc động, nhưng ngay sau đó anh đã khôi phục lại sự lãnh đạm, anh bình tĩnh hỏi, thì sao? Lãnh quân Lâm ngần người. Lâm Quán Quán lại thở dài. Lãnh quân Lâm, Hỗ Dịch nói đúng, ngay cả khi anh và Lâm song song kết hôn theo thỏa thuận thì sao? Vấn đề giữa anh và Hỗ Dịch không phải là cô ấy. Bố mẹ anh không thể chấp nhận xu hướng tính dục của anh 4 năm trước. Anh nghĩ 4 năm sau bọn họ sẽ có thể chấp nhận sao? Đổi lại mà nói, cho dù anh ly hôn với Lâm song song vì Hỗ Dịch, mẹ anh lại dùng tính mệnh ép buộc, anh và Hỗ Dịch có còn đối mặt với tình cảnh giống như 4 năm trước không? Lãnh quân Lâm mím chặt môi, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Vì vậy, tôi khuyên anh nên giữ khoảng cách với Hỗ Dịch của chúng tôi. Hồ Dịch, những gì Quán Quán nói là những gì tôi muốn nói với anh. Hỗ Dịch kéo Lâm Quán Quán lên khỏi ghế sofa, mặt vô biểu tình nói. Tôi và Quán Quán muốn nói chuyện về chương trình buổi tối, vì vậy tôi sẽ không nói về tình cảm cá nhân với anh, Lãnh quân Lâm, đây là lần cuối cùng tôi nói điều này. Nếu anh không thể công tư phân minh, anh sẽ nhận được đơn từ chức của tôi. Lãnh quân Lâm nhắm mắt im lặng. Hỗ Dịch kéo Lâm Quán Quán ra khỏi phòng. Trước khi cánh cửa đóng lại, có một tiếng động lớn phát ra trong phòng. Lâm Quán Quán giật mình, không thể không liếc nhìn lại, thấy Lãnh Quân Lâm đã đâm vào một cái bình màu lục lam to ở góc phòng. Chiếc bình vỡ tan, tay của Lãnh Quân Lâm rỉ máu. Hỗ Dịch, Hồ Dịch nhắm mắt không nhìn lại, để anh ấy yên, đi thôi. Hai người rời khỏi công ty mà không nhìn lại. Hỗ Dịch lưng thẳng tắp, tuy nhiên sau khi ra khỏi cửa công ty, vai anh liền gục xuống. Lâm Quán Quán ngay lập tức kéo anh vào một góc trồng. Hồ Dịch nhắm mắt ủ rũ dựa vào tường. Hồ Dịch, nếu không thoải mái, có thể dựa vào vai của em. Hồ Dịch cười cười, không khó chịu. Đừng cười, thật sự là em cảm thấy không dễ chịu đến phát hoảng. Hồ Dịch sửng sốt, nụ cười mờ dần. Lâm Quán Quán lúng túng an ủi, Hồ Dịch, anh rất tốt, vừa rồi em đã nói, cóc ba chân rất khó tìm, đàn ông hai chân ở khắp phố phường. Quán Quán, hả, anh không phải gay. Lâm Quán Quán ngắng đầu nhìn anh. Giọng nói của Hỗ Dịch rất dịu dàng, chỉ là người anh thích, tình cờ là đàn ông. Chương trình tạp kỹ buổi tối của Lâm Quán Quán sẽ chính thức được thực hiện vào lúc 7 giờ 30, đài truyền hình sẽ có mặt sớm nhất vào lúc 5 giờ, nên vẫn còn thời gian để chuẩn bị lên sóng. Tới giờ ăn trưa, Hỗ Dịch đưa Lâm Quán Quán đến một nhà hàng Tây ở tầng dưới của công ty. Anh muốn ăn gì? Sao cũng được. Quý ông Hỗ Dịch gọi hai miếng bít tết đặc trưng, cả hai đều gần chín, hai người ngầm hiểu không nói về chủ đề của Lãnh Quân Lâm. Trong khi đợi đồ ăn, Hỗ Dịch chuyển chủ đề buôn chuyện sang Lâm Quán Quán. Em có chắc chắn về mối quan hệ với ông chủ không? Phụt, Lâm Quán Quán phun nước dưa hấu. Ui, khụ, xin lỗi. Ê, không có gì. Hỗ Dịch vẫn tiếp tục lịch lãm và dịu dàng, nhẹ nhàng bảo nhân viên dọn sạch nước và khăn dây trên bàn, sau đó cười hỏi cô phản ứng lớn như vậy. Anh, làm sao anh biết em và Tiêu Lăng Dạ? Ánh mắt ông chủ nhìn em quá rõ ràng rồi còn gì? Hai má Lâm Quán Quán nóng bừng. Cô che mặt, có chút xấu hổ, có sao? Hồ Dịch gật đầu khẳng định, em có biết tại sao gần đây anh không theo em khi đi quay phim không? Lâm Quán Quán ngắng đầu lắc đầu. Người phục vụ bưng đồ uống lên, Hồ Dịch chậm rãi uống một ngụm, sau đó bất lực nói, ông chủ lo lắng em và anh lâu ngày sinh tình, đã đặt ra lệnh cấm để anh không được xuất hiện trước mặt em. Lâm Quán Quán ngồi sụp xuống, nghĩ đến ngày mai là hạn trả lời Tiêu Lăng Dạ, cô chật vật muốn chết. Chúng ta đừng nhắc đến Tiêu Lăng Dạ được không? Hỗ Dịch cười, không nhắc đến anh nữa. Người phục vụ đem bít tết lên. Hỗ Dịch cắt miếng bít tết trước mặt anh thành nhiều miếng nhỏ, đẩy nó cho Lâm Quán Quán, tự nhiên lấy phần của cô đến trước mặt anh. Hồ Dịch, lo lắng của Tiêu Lăng Dạ là đúng rồi. Hả? Được anh chăm sóc trong thời gian dài, có lẽ em thực sự đã yêu anh rồi. Hỗ Dịch cười nhẹ. Công ty rất coi trọng việc phát sóng trực tiếp của Lâm Quán Quán. Đặc biệt bố trí một chuyên gia trang điểm và stylist để tạo kiểu cho Lâm Quán Quán. Sau bữa trưa, Lâm Quán Quán được sắp xếp để tạo kiểu tóc. Lần này cả hai không gặp lại Lãnh Quân Lâm. Nhưng mà, ở đâu có phụ nữ, ở đó không thiếu những câu chuyện phiếm. Khi trở lại công ty, nghe thấy các cô gái của công ty bí mật nói chuyện, nói rằng Lãnh Quân Lâm không biết xảy ra chuyện gì, bị thương phải đến bệnh viện. Lâm Quán Quán thầm liếc nhìn Hổ Dịch. Hổ Dịch sắc mặt như bình thường. Tạo kiểu xong xuôi, đã 3 giờ chiều, công ty bố trí tài xế đưa hai người đến đài truyền hình. Trên đường, Lâm Quán Quán hơi lo lắng. Đây là buổi phát sóng trực tiếp đầu tiên của cô trên một chương trình tạp kỹ, thật giả dối nếu nói rằng cô không lo lắng. Cô cứ hít vào thở ra. Sau khi hít thở sâu thêm vài lần, cô bình tĩnh lại. Hỗ Dịch bật cười, anh còn tưởng rằng em không sợ, không biết căng thẳng. Lâm Quán Quán trợn tròn mắt, đương nhiên em không sợ diễn xuất. Phát sóng trực tiếp, đây không phải lĩnh vực chuyên môn của em, đương nhiên em sẽ căng thẳng. Hỗ Dịch an ủi cô, đừng lo lắng, bởi vì em, ông chủ đặc biệt gọi cô Kim, cô ấy sẽ không có những câu hỏi quá sắc bén đâu. Lâm Quán Quán sửng sốt, Tiêu Lăng Dạ. Hỗ Dịch gật đầu, ông chủ đối với chuyện của em rất quan tâm. Hai má Lâm Quán Quán đỏ bừng, cảm động. Hỗ Dịch bật cười, vậy thì lấy thân báo đáp vậy. Chương 173, lợi dụng Lâm Vi. Để thể hiện sự quan tâm của họ đối với chương trình, Lâm Quán Quán và Hỗ Dịch đã đến đài truyền hình trước. Nhưng mà hơi sớm quá. Khi hai người đến đài truyền hình mới gần 4 giờ chiều, một nhân viên đã đón họ vào phòng nghỉ để nghỉ ngơi. Nhân tiện chuẩn bị các thứ. Lâm Quán Quán mặc chiếc váy mà Lâm Duyệt chọn cho cô ở trung tâm mua sắm ngày hôm đó, cô trang điểm tinh tế ngồi trên ghế sofa trong phòng chờ. Trợ lý của Kim Tĩnh Tĩnh giao hai tách cà phê nóng. Trợ lý có chút ngượng ngùng. Chị Tĩnh, bọn em bây giờ đang có chút bận. Không sao, là do chúng tôi đến sớm. Trợ lý thở phào nhẹ nhõm, vậy thì hai người nghỉ ngơi một chút đi ạ. Lâm Quán Quán lịch sự gật đầu. Cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại Lâm Quán Quán và Hỗ Dịch, Lâm Quán Quán lập tức dựa vào. Ghế sofa như không xương, nâng hai chân gác lên. Hỗ Dịch, anh thực sự nên để mọi người xem bây giờ em trông như thế nào. Này này, thời gian chờ đợi quá lâu. Lâm Quán Quán chỉ có thể lướt điện thoại. Cô đã mở Weibo cá nhân, nhưng Hỗ Dịch thường giúp cô kiểm tra Weibo, cô hiếm khi nào tự đăng nhập. Cô đăng nhập vào Weibo, làm mới nó và phát hiện ra rằng Weibo mới nhất đã được gửi cách đây nửa tiếng. Hỗ Dịch đã chụp ảnh cô khi cô đang trang điểm trong phòng thay đồ của Hoa Hạ. Không phải nói. Hỗ Dịch chụp thực sự tốt. Cô quay mặt sang một bên và hơi nâng cằm lên, đường nét cằm rất mềm mại, đôi mắt đen trắng như sao sáng lấp lánh. Rất đẹp. Lâm Quán Quán sờ sờ mặt của cô, vui vẻ cười nói, hóa ra em có dáng vẻ đẹp như vậy. Hỗ Dịch cười nhẹ. Lâm Quán Quán bấm mở bình luận. Lần trước hầu hết fan của cô trên Weibo là của Phan Tịnh Vân, nói trắng ra thì hầu hết đều là anti-fan. Hầu hết các bình luận đều mắng mỏ cô. Tất nhiên, cũng có một số người qua đường khen ngợi vẻ đẹp của cô. Lâm Quán Quán tự động bỏ qua những bình luận chửi bới đó, cô cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy những người khen ngợi mình. Hỗ Dịch lắc đầu cười. Hả, đây là cái gì? Hỗ Dịch, mau nhìn xem. Lâm Quán Quán đưa điện thoại đến trước mặt Hỗ Dịch, tiêu đề Weibo hôm nay đều là Lâm Vi. Lâm Quán Quán nhanh chóng mở tin nóng xem qua. Tin tức nóng hồi là về sinh nhật của cô ta vào tối hôm qua, Tiêu Dục đã cầu hôn cô ta trong ngày sinh nhật. Hình rõ ràng, cảnh đẹp, trông như được chụp bởi một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Cái tít tin tức càng bùng nổ hơn. Nào là tiểu hoa đán Lâm Vi được cầu hôn, Lâm Vi tài sắc vẹn toàn, cả đoàn phim dự sinh nhật, chuyện tình yêu của Lâm Vi và phú nhị đại Tiêu Dục không thể không kể, vân vân mây mây. Lâm Quán Quán cười lạnh. Sáng sớm đã tới tin nóng Weibo. Hẳn có người thuê thủy quân. Hỗ Dịch nghiêng người, nhìn thoáng qua, phân tích, độ nổi tiếng của Lâm Vi quả thực rất tốt, nhưng vẫn chưa đủ để có loại nhiệt tình này. Thủy quân, kiệt tác của Tiêu Dục. Lâm Quán Quán hơi bối rồi, hả? Với tư cách là một chuyên viên, Hỗ Dịch biết nhiều thứ trong giới hơn Lâm Quán Quán, vì vậy anh lấy ra điện thoại di động, tìm một mẫu tin và đặt nó trước mặt Lâm Quán Quán. Lâm Quán Quán nhìn lướt qua, hóa ra là tin tức tài chính. Đây là cái gì? Nhìn kỹ. Lâm Quán Quán nghi ngờ nhìn, thấy tin cha của Tiêu Dục bệnh nặng đến nước M chữa trị. Lâm Quán Quán càng thêm bối rối, chuyện này có liên quan gì đến lời cầu hôn của Tiêu Dục không? Không, theo em biết thì cha mẹ Tiêu Dục không thích Lâm Vi cho lắm. Lúc này, Tiêu Dục cầu hôn Lâm Vĩ Thanh thế lớn như vậy không phải làm phiền đến của cha anh ta sao? Nếu Tiêu Kính Niên biết được tình hình, e rằng vui còn không kịp. Lâm Quán Quán khó hiểu. Hỗ Dịch nhấp một ngụm cà phê, cắt điện thoại vào túi. Nhẹ giọng giải thích với cô, khách sạn của họ Tiêu là một công ty cổ phần, Tiêu Kính Niên là chủ tịch công ty. Ngay khi có tin tức về căn bệnh nghiêm trọng của ông ta, cổ phiếu của công ty ngay lập tức lao dốc, không biết một ngày nào đó giá trị thị trường sẽ còn bốc hơi bao nhiêu. Lâm Quán Quán trầm ngâm. Hỗ Dịch tiếp tục, ban đầu, căn bệnh của Tiêu Kính Niên không phải là mới một ngày hai. Giới truyền thông đã giữ bí mật để ngăn điều này xảy ra. Lần này không biết chuyện gì đang xảy ra, lộ ra phong thanh. Vì vậy, hai ngày trước, cổ phiếu của công ty ông ta bắt đầu giảm, đặc biệt là trên các phương tiện truyền thông đưa hình Tiêu Kính Niên lên máy bay, các phương tiện truyền thông đã suy đoán Tiêu Kính Niên sắp không chịu được nữa, vì vậy cổ phiếu càng giảm mạnh hơn. Tiêu Dục đó. Tiêu Kính Niên trừng mắt nhìn tình hình như vậy, mọi việc của công ty được giao một cách hợp lý cho Tiêu Dục, trong tình huống này, cầu hôn Lâm Vi là một biện pháp khẩn cấp để cứu công ty. Lâm Quán Quán ngồi thẳng dậy, cô đã hiểu rõ rồi. Vậy nói trắng ra, Tiêu Dục thật sự đang lợi dụng Lâm Vi. Một nửa thôi. Hai người ở bên nhau nhiều năm như vậy, nhất định phải có tình cảm, nhưng Tiêu Kính Niên và vợ vẫn luôn cực lực phản đối cuộc hôn nhân này, đều không gật đầu đồng ý. Với dũng khí của Tiêu Dục, anh ta không dám cầu hôn Lâm Vi, huống hồ lại còn cầu hôn cô ta khi cha ôm nặng. Cho nên, đây là Tiêu Dục cùng cha mẹ bàn bạc ra. Lâm Quán Quán sửng sốt, Hỗ Dịch gật đầu, nên là như vậy. Liên quan gì đến hắn mua hải quân? Đương nhiên là giảm tổn thất, cầu hôn Lâm Vi, đưa tin cầu hôn lên tin nóng có ba lợi thế. Đầu tiên, để nói với giới truyền thông rằng Tiêu Kính Niên thực ra không quá ung yếu, nếu không Tiêu Dục sẽ không cầu hôn vào lúc này, một cách ngụy tạo để ổn định các nhà đầu tư. Thứ hai, để chuyển hướng sự chú ý. Để sự chú ý của giới truyền thông chuyển từ Tiêu Kính Niên sang hắn ta. Thứ ba, thiết lập một hình ảnh. Tiêu Dục mới tiếp quản công ty. Còn trẻ tuổi, những người cấp cao trong công ty chắc chắn sẽ không đồng tình với hắn, vì vậy hắn cần phải vận động và thiết lập một hình ảnh hoàn hảo cho bản thân. Lâm Quán Quán ngưỡng mộ nhìn Hỗ Dịch. Hỗ Dịch, anh thật giỏi, làm sao anh biết nhiều như vậy? Hiện tại em nghĩ anh chỉ là người đại diện của em thật sự là phí phạm nhân tài. Hổ Dịch cười nhẹ, anh tính là cái gì? Ông chủ mới là huyền thoại giới kinh doanh. Nhưng là tương đối sống ẩn giật thôi. Lâm Quán Quán, thân mến. Chúng ta có thể không thi thoảng lại cho Tiêu Lăng Dạ cảm giác tồn tại được không hay? Lâm Quán Quán nhanh chóng chuyển chủ đề, vậy nói trắng ra, Tiêu Dục vẫn đang lợi dụng Lâm Vi. Cũng có thể nói như vậy. Rốt cuộc, Tiêu Kính Niên và vợ không đồng ý rằng việc hai người cặp kè với nhau là một sự thật không thể chối cãi. Khi Tiêu Kính Niên trở về sau khi điều trị ở nước M, điều đầu tiên ông ta làm khi quay lại hẳn là tách hai người bọn họ ra. Nói đi cũng phải nói lại, ngay cả khi bệnh của Tiêu Kính Niên không được chữa khỏi, mẹ của Tiêu Dục là Liễu Uyển Lê cũng sẽ không cho Lâm Vi vào cửa. Lâm Quán Quán cũng hiểu điều này. Nghĩ đến sự ngạc nhiên của Lâm Vi khi cô ta được cầu hôn tối qua, Lâm Quán Quán bật cười, nếu Lâm Vi biết sự thật, sẽ tức điên lên mắt. Chương 174, tiêu chí chọn bạn trăm năm. Lâm Vi có ham muốn chiếm hữu biến thái đối với Tiêu Dục. Điều này có thể thấy được từ việc tự hại mình để có được Tiêu Dục, nhưng bây giờ Lâm Vi lại càng tỏ ra thái quá. Phòng bị cô ấy giống như đề phòng cướp, vì sợ rằng cô sẽ cướp Tiêu Dục đi. Ha ha! Nếu cô ta biết rằng Tiêu Dục cầu hôn cô ta chỉ để lợi dụng thì biểu cảm của cô ta sẽ có bao nhiêu đặc sắc đây? Lâm Quán Quán biểu thị 10 phần chờ mong. Lâm Quán Quán và Hứa Dịch đợi đến 6 giờ tối, đến 6 giờ tối thì trời đã tối. Nhiệt độ đã giảm xuống một chút, Lâm Quán Quán đang mặc váy quây, trên cánh tay lạnh toát của cô nổi cả da gà. Lâm Quán Quán ôm tay ngáp dài. Buồn ngủ quá. Lạnh quát trên vai ấm áp, áo khoác vẫn còn ấm choàng ở đầu vai, Lâm Quán Quán nhìn xem Hứa Dịch bên trong áo khoác chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, nhíu nhíu mày, lập tức liền đem áo khoác lấy xuống. Như thế này thì em sẽ bị cảm. Thể chất của tôi tốt hơn em nhiều. Hứa Dịch đè tay cô xuống, sắp tới công việc của em tương đối nhiều hơn, nếu bị ốm sẽ phiền phức lắm. Được rồi. Mặc thêm cái áo khoác vào cảm thấy người ấm hơn rất nhiều, Lâm Quán Quán lại ngáp một cái, sao vẫn chưa đến vậy chứ? Có đói bụng không? Vẫn ổn. Một mực ngồi ở trên ghế salon không có vận động nên cũng không cảm thấy đói. Nếu không chúng ta gọi một chút thức ăn mang tới đây đi, em muốn ăn gì? Lâm Quán Quán nghĩ một lúc rồi xua tay. Quên đi, lát nữa phải phát sóng trực tiếp, cơm nước xong xuôi sẽ mắt bụng nhỏ, ai, vẫn là để có thể quay tốt trước ống kính, chúng ta hãy đợi cho đến khi công việc kết thúc đi. Làm diễn viên chính là có điểm này không tốt. Phải kiểm soát hình dạng cơ thể. Đặc biệt là dưới ống kính, những người bình thường rất gầy nhưng chỉ cần họ lên ống kính sẽ có ảo giác mình béo. Hơn 10 cân, cho nên phải gầy. Rất gầy. Vóc dáng ăn không dễ mập còn không sao. Còn một số vóc dáng dễ béo, uống nước bọt cũng sẽ béo lên thì kiểm soát vóc dáng rất khó. Luôn cần kiểm tra lượng calo của thực phẩm khi ăn một thứ gì đó đồng thời vận động nhanh để tiêu hao calo sau khi ăn. Diễn viên có khối lượng công việc nặng nề, cường độ công việc cũng nhiều, ăn thì béo lên. Không ăn thì dễ đói chứ còn dễ bị tụt huyết áp. Vì vậy, trở thành một diễn viên không hề đơn giản. Không biết đã uống bao nhiêu tách cà phê và cũng không biết đã đi vệ sinh bao nhiêu lần. Lúc 6 giờ 30 cuối cùng thì cũng đợi được Kim Tĩnh Tĩnh. Bùm bùm bùm bùm. Tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Quán Quán gần như buông thõng trên ghế sofa, theo phản xạ ngồi dậy, Hứa Dịch. Bước tới mở cửa. Kim Tĩnh Tĩnh mặc một chiếc sườn xám in hoa với lối trang điểm tinh tế. Bà ta có khí chất mạnh mẽ và bước đi như gió. Do có mối liên hệ với Khiêu Vũ lâu năm nên thân thể của bà ta rất đẹp, ưỡn ngực hóp bụng như cái nữ vương khí chàng cường đại. Xin lỗi, tôi đến muộn. Là do chúng tôi đến quá sớm. Lâm Quán Quán đứng dậy khỏi ghế sofa, bước tới và hào phóng chào hỏi Kim Tĩnh Tĩnh. Xin chào, chị Kim, tôi là Lâm Quán Quán, đây là người đại diện của tôi, Hứa Dịch. Tĩnh Tĩnh lặng lẽ liếc nhìn Hứa Dịch lại không giấu vết nhìn đánh giá Lâm Quán Quán lần nữa. Càng nhìn càng thấy tuyệt vời. Trong vòng giải trí nữ diễn viên không ít, dáng dấp xinh đẹp càng là không ít nhưng dáng dấp như thế nghiêng nước nghiêng thành. Thật đúng là hiếm thấy. Giống như tác phẩm hoàn hảo nhất của Chúa, nhiều một phần ngại nhiều, thiếu một phần thì quá ít. Ngành giải trí có bao nhiêu năm chưa từng đi ra dạng tuyệt sắc này. Cô gái này đã ký một đồng với truyền thông Hoa Hạ lại thêm Tiêu tiên sinh hộ tống cô ấy. Sau này cô ấy chắc chắn sẽ tỏa sáng trong giới. Trong lòng Kim Tĩnh Tĩnh tính toán cười nói. Chương trình này không cần kịch bản trước. Các câu hỏi được hỏi trong chương trình về cơ bản được rút ra từ máy tính ngay tại chỗ. Đôi khi khách mời sẽ gặp một số vấn đề bén nhọn một chút. Lâm Tiểu Thư có thể suy nghĩ xem có phương diện nào không thể hỏi không, tôi sẽ tránh chúng. Không có gì không thể hỏi. Bà còn tưởng rằng Tiêu tiên sinh tận lực bất chuyện qua, cô bé này sẽ tránh đi những vấn đề kia. Dù sao, tin tức trên mạng liên quan tới cô ấy vẫn là mặt trái tương đối nhiều. Không ngờ cô gái này lại tự nhiên hào phóng đến vậy. Kim Tĩnh Tĩnh nhìn Lâm Quán Quán, thấy ánh mắt trong suốt và trên mặt duy trì mỉm cười lễ phép của cô ấy. Kim Tĩnh Tĩnh ngay lập tức có hảo cảm với cô. Thái độ của bà ta cũng thân cận một chút, cười nói, vậy các câu hỏi sẽ được chọn ngẫu nhiên. Tốt. Kim Tĩnh Tĩnh đưa Lâm Quán Quán và Hứa Dịch đến buổi diễn, dạo qua một lượt, rất nhanh đã đến 7:02. Không, các nhân viên đã giúp Lâm Quán Quán trang điểm. Khán giả lần lượt bước vào địa điểm. Lúc 7:30, chương trình phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu. Đèn bật sáng, Kim Tĩnh Tĩnh ngồi trên ghế sofa trong hội trường phát sóng trực tiếp mỉm cười nói, chào các bạn khán giả và mọi người trong trường quay, hoan nghênh mọi người đã đến xem. Chương trình, Tĩnh Tĩnh nghe tôi nói, hôm nay của chúng ta may mắn mời được diễn viên Lâm Quán Quán, người đóng vai Phi Tần trong Uyển Phi Truyện. Mọi người hoan nghênh vỗ tay. Nói xong, Kim Tĩnh Tĩnh dẫn đầu từ trên ghế sofa đứng dậy cười hoan nghênh. Khán giả cũng bắt đầu vỗ tay. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Lâm Quán Quán xuất hiện trước ống kính với chiếc áo quây đen tuyền, cô tự nhiên hào phóng chào hỏi, xin chào mọi người, tôi là Lâm Quán Quán. Xin chào chị Kim, mau ngồi đi. Lâm Quán Quán ngồi trên sofa đối diện với Kim Tĩnh Tĩnh. Cùng lúc đó, Uyển Phi Truyện của Lâm Quán Quán được chiếu trên màn ảnh rộng phía sau hai người. Đoạn phim này được chỉnh sửa đặc biệt bởi đạo diễn Lý Mưu. Trong đó một đoạn chính là chữ dịch chết mắt, kỹ năng diễn xuất Lâm Quán Quán bùng nổ dẫn tới toàn thể nhân viên đoàn làm phim khóc ròng lên. Bởi vì là cùng cơ dã hỏa diễn xuất nên ở hiện trường người xem nhìn say sưa ngon lành. Chương trình phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu. Người chủ trì Kim Tĩnh Tĩnh rất cá tính, đơn giản sáng tỏ, đi thẳng vào vấn đề. Bà ta hỏi từ thời điểm Lâm Quán Quán bước vào làng giải trí, hỏi về những chuyện vui trong quá trình quay phim của cô ấy và từ khi quay phim, bà ta hỏi về những vụ lùm xùm về việc cô ấy bị Phan Tĩnh Vân vạch trần. Lâm Quán Quán trả lời từng câu một. Rất nhanh, liền đến khâu đặt câu hỏi. Trợ lý của Kim Tĩnh Tĩnh chụp màn hình một vài câu hỏi. Đầu tiên, Quán Quán, một số cư dân mạng nói rằng ngoại hình của cô rất tạo cho mọi người cảm giác như một cái bình hoa di động, làm cho người ta chán ghét, cô cảm thấy thế nào? Lâm Quán Quán chớp chớp mắt, đây là đang khen tôi đẹp sao? Kim Tĩnh Tĩnh bật cười, có thể hiểu như vậy. Cá nhân tôi nghĩ vào giới giải trí đặc biệt là với tư cách là một diễn viên, trông đẹp mắt là sự ban thưởng của ông trời, đó là điều mà người khác cầu cũng không được. Còn về bình hoa, tùy thuộc vào bình hoa đó là loại nào. Loại bình hoa hào nhoáng bên ngoài nhưng không có nội hàm cùng thực lực, tôi cũng rất chán ghét. Vậy cô nghĩ mình là bình hoa gì? Lâm Quán Quán nghiêng đầu, suy nghĩ một cách cẩn thận và nói, nếu tôi là một bình hoa, vậy chắc là sứ thanh hoa của cảnh Đức Trần đi. Kim Tĩnh Tĩnh bật cười. Cô gái này quả nhiên lợi hại. Nói cười yên yến, đã làm tăng bầu không khí lại không có đắc tội dân mạng, còn tiện thể biểu lộ mình đi con đường phái thực lực. IQ rất cao. Trong lòng Kim Tĩnh Tĩnh thả lỏng tiếp tục hỏi câu thứ hai. Ha, câu hỏi này là câu hỏi được nhiều netizen, nam quan tâm nhất. Một số cư dân mạng hỏi rằng, Quán Quán, trong phim cô thích dạng công tử văn nhã như chữ dịch, còn ngoài đời sống thì cô thích người như thế nào? Hoặc là nói tiêu chí chọn bạn trăm năm của cô là gì? Chương 175, tôi là ba của con cô. Cô vẫn luôn theo chủ nghĩa không kết hôn, chưa từng nghĩ tới việc chọn bạn đời, làm sao có tiêu chuẩn. Lâm Quán Quán đau đầu. Khuôn mặt Tiêu Lăng Dạ lướt nhanh qua đầu. Lâm Quán Quán lập tức giật mình. Cô ấy lắc đầu giữ vững tinh thần trả lời vấn đề dân mạng, còn tốt, trước đó Hứa Dịch chuẩn bị cho cô, bên trong có cái này cũng chuẩn bị đáp án cho cô luôn, không cần suy. Nghĩ trực tiếp đọc đáp án đã thuộc lòng. Tiêu chuẩn của tôi là cùng độ tuổi của tôi, cùng chí hướng, hiểu chuyện và quan tâm đến tôi. Câu trả lời khá thỏa đáng. Kim Tĩnh Tĩnh nhíu mày. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì hiệu quả của chương trình không mấy ấn tượng. Đôi mắt của bà ta lóe lên, cười nói, sao lại cảm thấy cô đang nói về cơ dã hỏa nhỉ? Cơ dã hỏa không những cùng tương tự tuổi tác, mà lại các người đều là diễn viên, cũng coi như cùng chung chí hướng mà cơ dã hỏa là có tiếng phóng khoáng không bị trói buộc. Nhưng là nghe nói lần này quay chụp Uyển Phi Truyện thời điểm đặc biệt nghiêm túc, chỉ cần có rảnh liền cùng cô luyện tập. Kim Tĩnh Tĩnh vừa cười vừa nói đùa, cô sẽ không diễn giả thành thật với cơ dã hỏa chứ? Ngay khi Kim Tĩnh Tĩnh nói xong, nhân viên lập tức đưa một bức ảnh lên màn hình lớn phía sau cô. Đó là hình của Lâm Quán Quán và cơ dã hỏa. Lâm Quán Quán diễn vai Bạch Ngưng Sương một thân trang phục màu đỏ chót mà vai diễn chữ dịch của cơ dã hỏa là một thân trường bào màu xanh. Hai người đứng đối diện nhau, dưới hàng liễu rủ bên dòng sông nhỏ, bức ảnh mà Bạch Ngưng Sương tặng cho bộ đồ nghề của Ninh Nghị. Trong bức ảnh, khuôn mặt của Bạch Ngưng Sương ngượng ngùng, còn ánh mắt của chữ dịch đang mỉm cười. Đó quả thực là một cặp rất đẹp đôi. Một bức tranh ấm áp. Khóe miệng Lâm Quán Quán giật một cái. Đây là muốn giết cô ấy mà. Cô vội vàng nói, tiền bối Cơ Dã Hỏa làm việc luôn rất tận tâm. Mặc dù lần này anh ấy đóng vai phụ nhưng anh ấy luôn làm việc rất chăm chỉ, cố gắng hết sức để thể hiện vai diễn này. Tôi nghĩ tinh thần này rất đáng quý và đặc biệt đáng để những người mới như chúng tôi học hỏi. Về diễn giả thành thật, tiền bối Cơ Dã Hỏa là một đàn anh rất đáng kính với tôi, hướng dẫn tôi phát triển trên con đường diễn viên nhưng là chỉ có thể đứng nhìn từ xa không dám đùa giỡn, ha ha. 5 phút trước, trong phòng xem TV, buổi phát sóng trực tiếp của Lâm Quán Quán đang được phát trên chương trình TV. Trên ghế sofa, Tiêu Diễn bắt chéo chân, cầm điều khiển từ xa, một bên ăn thức ăn ngoài, một bên cùng Tiêu Lăng Dạ nói, anh à, nhìn xem em tốt thế nào đi. Sau giờ làm việc em không đi chơi tán gái còn cùng anh đến đài truyền hình. Vì anh theo đuổi chị dâu mà em cũng gầy đi mất mấy cân rồi. Anh à, sau này anh phải đối xử tốt hơn với em đi. Tiêu Lăng Dạ sốt ruột liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Mới 8 giờ, còn 1 giờ trước khi kết thúc. Tiêu Diễn nhổ xương gà trong miệng ra và giận dữ nói, anh à, em thực sự không hiểu anh. Anh nói muốn gặp Tiểu Quán Quán thì chỉ cần xuất hiện trước mặt cô ấy thôi, anh thật quá vòng vo đi. Ngoài ra, nếu anh không nói cho cô ấy biết anh đã làm gì cho Tiểu Quán Quán, làm sao cô ấy biết được, làm sao cô ấy có thể cảm động đồng ý làm bạn gái của anh được chứ? Tiêu Diễn đến gần Tiêu Lăng Dạ và thúc giục anh, dù sao thì chỉ còn một ngày nữa là cuộc hẹn 7 ngày của anh rồi. Nhiều một ngày ít một ngày khác nhau ở chỗ nào? Nghe em nói này, chờ một chút khi Tiểu Quán Quán ghi hình chương trình xong, anh sẽ xuất hiện trực tiếp trước mặt tạo cho cô ấy một bất ngờ, nói không chừng cô ấy cao hứng liền gật đầu đồng ý đâu. Điềm tĩnh. Tiêu Diễn ủy khuất ngậm miệng lại, cầm điều khiển từ xa và dò kênh giải trí. Tin tức giải trí đều là tin tức của Lâm Vi. Tiêu Diễn nhìn nổi giận, yêu hôm nay tin tức đều là người phụ nữ này, Lâm Vi cùng Tiểu Quán Quán thật là cùng cha khác mẹ sao, trí thông minh cũng chênh lệch nhiều lắm đi. Chậc chậc, cô ta cũng không nghĩ một chút, Tiêu Kính Niên bệnh nặng, Tiêu Dục vậy mà lúc này cầu hôn cô ta liền không cảm giác được bên trong có mờ ám sao. Tiêu Lăng Dạ cau mày, đổi kênh. Ôi, Tiêu Diễn lại đổi kênh, lần này anh ấy bắt được chương trình phát sóng trực tiếp của Lâm Quán Quán. Tiêu Diễn nhanh chóng ngồi xuống, anh trai. Nhìn kìa, tới lượt chị dâu rồi. Hết ngồi xem truyền hình lâu vậy mà quên mất không tìm kênh phát sóng trực tiếp của chị dâu. Đồ đần, vừa bắt tới lúc Kim Tĩnh Tĩnh hỏi Lâm Quán Quán một câu, tiêu chí chọn bạn đời của cô là gì? Tiêu Lăng Dạ đột nhiên ngắng đầu. Nghe Lâm Quán Quán ôn nhu nói, tiêu chí của tôi phải tương đồng với tuổi của tôi, cùng chí hướng, có thể hiểu và quan tâm tôi. Tuổi tương tự. Anh trai anh hơn Quán Quán 7 tuổi, khoảng cách hai thế hệ rõ ràng là không cùng tuổi. Cùng chí hướng. Anh trai anh là một người nghiện công việc, anh ấy không thích nói chuyện, khuôn mặt thì ngày nào cũng lạnh lẽo. Còn Quán Quán nhiệt tình rực rỡ như ánh nắng, rõ ràng là hai người không cùng chí hướng. Về phần quan tâm, hiểu rõ cô ấy. Anh trai đều vụng trộm làm việc. Điều này, có tính không? Tiêu Diễn nuốt nước miếng, cậu ẩn thận nhìn Tiêu Lăng Dạ, thì thào nói, anh à, em đang nghe cái này sao không giống anh nhỉ? Sắc mặt Tiêu Lăng Dạ bắt đầu trở nên tối đen. Sao lại cảm thấy cô đang nói về Cơ Dã Hỏa nhỉ? Cơ Dã Hỏa không những cùng tương tự tuổi tác, mà lại các người đều là diễn viên, cũng coi như cùng chung chí hướng mà Cơ Dã Hỏa là có tiếng phóng khoáng không bị trói buộc. Nhưng là nghe nói lần này quay chụp Uyển Phi chuyện đặc biệt nghiêm túc, chỉ cần có rảnh liền cùng cô luyện tập. Có khi nào cô cùng Cơ Dã Hỏa phim giả tình thật không? Khoan hãy nói. Những gì Tiểu Quán Quán nói thực sự giống như Cơ Dã Hỏa. Nhiệt độ trong phòng đã giảm xuống, Tiêu Diễn thu mình trong góc sofa, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại. Anh ấy nói một cách yếu ớt, anh ơi hay là chúng ta đổi kênh nhé? Em dám. Anh không dám nha. Tiêu Diễn nín thở. Sau khi nghe câu trả lời của Lâm Quán Quán, nhiệt độ trong phòng từ từ tăng lên rất nhiều. Tiêu Diễn thở phào nhẹ nhõm. Anh lặng lẽ liếc nhìn khuôn mặt anh trai của mình. Ân, quả nhiên nhiều mây chuyển tình. Tiêu Diễn sờ sờ trên đầu đầy mồ hôi lạnh. Má ơi, hù chết anh. Anh di chuyển một chiếc ghế dài nhỏ và ngồi cạnh bàn cà phê và tiếp tục ăn món mang về của mình. Thời gian trôi nhanh. Trong nháy mắt đã 8 giờ 55. Chương trình phát sóng trực tiếp cũng rất suôn sẻ, nhìn thấy buổi phát sóng trực tiếp sắp kết thúc, Kim Tĩnh Tĩnh đã bắt đầu làm công tác kết thúc công việc. Tuy nhiên đúng lúc này, một khán giả đột nhiên lao ra khỏi khán đài, đó là một khán giả nam nhìn 26, 27 tuổi, hướng về phía Lâm Quán Quán lao tới. Đây là chương trình phát sóng trực tiếp. Bà đã nhìn thấy rất nhiều fan cuồng, Kim Tĩnh Tĩnh lập tức gọi bảo vệ, ngăn anh ta lại. Bất cứ lúc nào cũng có nhân viên bảo vệ túc trực để đề phòng tai nạn. Khi thấy vậy, nhân viên bảo vệ đã chặn người đàn ông lại ngay lập tức. Người đàn ông xua tay mắng Lâm Quán Quán, Lâm Quán Quán, đúng là cô rồi. Nhìn hồi lâu cô mới chắc là Lâm Quán Quán, cô không nhớ tôi sao? Kim Tĩnh Tĩnh đang định để nhân viên bảo vệ kéo anh ta xuống thì nghe thấy lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Tôi là ba của con cô. Chương 176 đừng sợ, tôi ở đây. Tôi là ba của con cô. Lời nói như một tiếng sấm, khán giả chết lặng. Sau khi sững sờ, mọi người nhanh chóng bắt đầu bàn tán. Cái gì? Lâm Quán Quán thực sự có một đứa con? Cái này, không thể nào. Không phải cô ấy chỉ mới 23 tuổi sao vậy mà cô ấy thật sự đã sinh con? Trời ơi, không có nghe nói cô ấy đã từng sinh con, chuyện này cũng quá bất hợp lý, vừa rồi cô ấy còn cùng chị Kim nói về tiêu chí kén vợ kén chồng đâu, đây không phải lừa gạt người xem sao. Một số người hâm mộ đã thay cô ấy tranh cãi. Mà có khi nào có hiểu lầm gì không? Làm sao có thể là hiểu lầm? Một người phụ nữ khinh thường nói, người phụ nữ này dáng dấp chính là một trương hồ mị tử. Hừ. Lần trước, Phan Tĩnh Vân vạch trần cô ta ngủ với toàn bộ đoàn phim, Nguyễn Phi Truyện, lúc đó tôi không tin. Bây giờ xem ra những tin tức của Phan Tĩnh Vân có thể là sự thật. Mọi người đã được kích động thành công. Khán giả nhìn Lâm Quán Quán bằng ánh mắt khinh thường, thiệt thòi tôi mới vừa rồi còn thật thích cô ta. Không ngờ cô ta lại là một người phụ nữ như vậy. Tuổi quá trẻ làm gì không tốt, vậy mà dựa vào loại bất nhập lưu thủ đoạn này thượng vị, quả thực không muốn mặt. Cảnh tượng đột nhiên hỗn loạn. Kim Tĩnh Tĩnh cũng có chút loạn trận cước nhưng bà nhanh chóng bình tĩnh lại, sắc bén nói với nhân viên bảo vệ, tên điên, mau lôi ra ngoài. Hai nhân viên bảo vệ lôi kéo người đàn ông ra khỏi hiện trường. Người đàn ông giấy dựa lăn trên mặt đất không chịu rời đi. Những gì tôi nói là sự thật, tôi thực sự là ba của đứa trẻ Lâm Quán Quán. Càng nói tiếp hiện trường càng mất kiểm soát hơn. Kim Tĩnh Tĩnh đưa ra quyết định nhanh chóng, bật quảng cáo lên. Đạo diễn nhanh chóng cắt ngang bằng một đoạn quảng cáo. Trợ lý nhìn bình luận trong chương trình phát sóng trực tiếp, sắc mặt biến sắc. Chị Kim, khán giả trên mạng đang mắng. Kim Tĩnh Tĩnh nghiền răng. Chết tiệt, đây là buổi phát sóng trực tiếp thất bại nhất trong sự nghiệp của bà. Cô Lâm. Lâm Quán Quán hiểu ra mọi chuyện ngay khi nghe người đàn ông cắt tiếng hô tôi là ba của con cô. Đây là một âm mưu cố ý chống lại cô. Để ngăn cản cô không còn cách nào có chỗ đứng trong làng giải trí. Trái tim đập loạn xạ. Không phải lo lắng mà là tức giận. Cô căng thẳng, đứng dậy khỏi ghế sofa, từng bước đi tới chỗ người đàn ông bị nhân viên bảo vệ khống chế. Cô cố gắng kìm nén bản thân. Giống như một ngọn núi lửa sẽ phun trào bất cứ lúc nào, nguy hiểm mà quỷ quyệt. Cô đứng thẳng lưng và nói từng chữ, ai đứng sau anh? Người đàn ông né tránh ánh mắt của cô một mặt vô tội nói Quán Quán. Tôi không hiểu những cô đang nói gì. Không cần phải nói, tôi có thể đoán được Tôn Hà Anh. Hay Lâm Vi, cô đã bỏ học khi cô ấy mang thai. Lâm Đại Phúc cảm thấy quá xấu hổ nên giữ kín thông tin về việc cô mang thai, vì vậy không ai biết rằng cô đang mang thai ngoại trừ gia đình. Lâm Quán Quán run lên vì tức giận. Tôn Hà Anh, Lâm Vi tốt, rất tốt, bọn họ muốn hủy hoại cô sao? Hừ, chuyện năm đó cô còn chưa tìm bọn họ báo thù. Vậy mà ngược lại họ tìm đến tận cửa. Tốt, vậy thù mới hận cũ cùng một chỗ tính đi. Người đàn ông thấy sắc mặt Lâm Quán Quán khó coi lại nói thêm, Quán Quán cô quên rồi sao? 4 năm trước, trong đám cưới của chị cô đã chủ động dụ dỗ tôi. Sau đó cô cho tôi 3.000 nhân dân tệ mà tôi vẫn giữ ghi chép chuyển khoản của năm đó đấy. Bùm! Đầu Lâm Quán Quán nổ tung ngay lập tức. Cô tái mặt nhìn người đàn ông trước mặt đầy hoài nghi. Có lẽ nào người đàn ông này là người mà Lâm Vĩ tìm tới và đánh thuốc mê cô ấy 4 năm trước. Lâm Quán Quán dùng hết sức lực kìm lại ánh mắt. Người đàn ông trước mặt 26 hay 17 tuổi, nước da trắng trẻo và những đường nét thanh túc. Bề ngoài anh ta trông hiền lành nhưng khi anh ta nhìn cổ, dục vọng lóe lên trong anh ta, đôi mắt thật kinh tởm. Không, không thể. Lâm Quán Quản lắc đầu nguầy nguậy. Từ tận đáy lòng từ chối loại khả năng này. Duệ duệ của cô thông minh đáng yêu như vậy, làm sao lại có một người ba ruột buồn nôn như vậy? Người đàn ông quay lại khóc lóc nói với khán giả, đời tôi khô quá vốn đi tôi có một gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Là áo Lâm Quán Quán dụ dỗ nên bị vợ tôi phát hiện, trong cơn giận dữ vợ tôi mang con ở ly hôn với tôi. Tôi thực sự bị quỷ mê tâm khiếu mà. Tốt lừa dối và bị kết án đuổi ra khỏi nhà, vợ con và tài sản đều nhưng người đàn bà này trở mặt cấu kết với người khác và ra mắt trở thành một ngôi sao. Thế giới này còn có công lý nữa sao? Khán giả náo loạn. Cô Lâm, thời gian quảng cáo sắp hết. Trong tình huống này, chương trình phát sóng trực tiếp chắc chắn không thể tiếp tục. Lúc này để Lâm Quán Quán ra về trước, để Kim Tĩnh Tĩnh kết thúc công việc là tốt nhất. Đạo diễn đã bắt đầu thúc giục. Hứa Dịch cũng nhanh chóng từ trong hậu trường chạy tới. Tuy nhiên, Không đợi Lâm Quán Quán rời đi, một số khán giả đã đứng lên và giận dữ nói, đừng bỏ đi. Hôm nay cô phải cho khán giả một lời giải thích hợp lý. Đúng, giải thích. Đánh lừa khán giả, đánh lừa công chúng, cô phải đưa ra lời giải thích cho chúng tôi. Đúng, giải thích đi, cô muốn làm gì? Lão nương đời này tử hận nhất chính là Hồ Ly Tinh, Lâm Quán Quán, đồ Hồ Ly Tinh không biết xấu hổ, hôm nay lão nương cào mặt cô. Xem sau này có dám quyến rũ đàn ông không? Một khán giả nữ đưa tay ra, dùng móng tay dài cào vào mặt Lâm Quán Quán. Lâm Quán Quán vô thức lùi lại và né tránh. Con nhỏ này, dám trốn, xem tôi xé xác cô. Dừng lại. Hứa Dịch sải bước phía trước đi tới, ngăn nữ khán giả lại và giận dữ nói, cô có biết tội cố ý gây thương tích bị phạt bao nhiêu năm không? Bà đây không quan tâm lắm đâu. Đi đi, anh bảo vệ cô ta như thế này, cậu cũng đã từng ở trên giường của người phụ nữ này sao? Chồng của tôi cũng bị hồ ly dụ dỗ, hôm nay tôi liều mạng với các người. Người phụ nữ vươn tay cào mặt Hứa Dịch. Hứa Dịch không kịp né tránh, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một ít vết máu. Hứa Dịch, Lâm Quán Quán sửng sốt. Không sao đâu. Hứa Dịch đẩy cô, em về trước đi. Nhanh lên. Không. Nếu em không đi mọi chuyện sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Hôm nay không ai có thể rời khỏi đây. Nữ khán giả lấy điện thoại di động ra đập vào mặt Lâm Quán Quán, tôi đập chết tiểu tiện nhân cô. Đập chết cô ta, đập chết cô ta. Vì là chương trình phát sóng trực tiếp nên chương trình không tịch thu điện thoại di động của khán giả, vào lúc này, điện thoại di động trở thành một loại vũ khí, nện vào Lâm Quán Quán như một cục gạch. Trường quay quá nhỏ và bị bao quanh bởi khán giả nên không thể tránh khỏi. Lâm Quán Quán che mặt đờ đẫn đứng đấy. Tuy nhiên, sự đau đớn trong dự đoán cũng không có ập đến, cô vừa che mặt, một bóng đen vụt qua trước mắt cô rồi ôm cô vào lòng. Vừa mở mắt liền bắt gặp ánh mắt lo lắng của Tiêu Lăng Dạ. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy anh, mũi của Lâm Quán Quán đột nhiên cay cay. Tại sao anh lại ở đây? Đừng sợ, anh ở đây. Chương 177 ghen tị điên cuồng. Đừng sợ, anh ở đây. Lâm Quán Quán ngắng đầu nhìn anh. Anh ấy vẫn vô cảm và lạnh lùng như trước nhưng cô lại cảm thấy an toàn một cách khó hiểu. Ai sợ hãi? Cô không sợ. Cô ấy chỉ hơi buồn. Vì khán giả chỉ vì một lời nói của một người xa lạ đã kết tội cô. Trong số đó, có cả một số người hâm mộ của cô. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy, anh thật sự đến đây. Nói không cảm động chính là nói dối. Điện thoại cứ thế đập vào trên người Tiêu Lăng Dạ. Tiêu Lăng Dạ cởi áo khoác, choàng lên đầu Lâm Quán Quán, ôm ngang người cô. Lâm Quán Quán giật mình, vô thức nắm lấy áo trên ngực anh, Tiêu Lăng Dạ. Ngoan, tin tưởng anh. Một câu liền xoa dịu cảm xúc của cô. Lâm Quán Quán thật sự nhắm mắt lại, dựa vào trong ngực anh để lại mọi chuyện cho Tiêu Lăng Dạ. Nhịp tim của anh ấy rất ổn định và mạnh mẽ. Nó mang lại cho người ta cảm giác yên tâm. Chùm đầu, Lâm Quán Quán không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe thấy trong phòng thu có tiếng bước chân gấp gáp, sau đó tiếng lăng mạ và tiếng ồn ào biến mất. Chỉ có thể nghe được tiếng giày da của Dạ bước trên sàn trong trường quay lặng lẽ. Lâm Quán Quán bắt đầu tò mò chết đi được. Không biết Tiêu Lăng Dạ đã dùng phương pháp gì để ra khỏi trường quay thuận lợi như vậy. Đến phòng nghỉ, Lâm Quán Quán mới được Tiêu Lăng Dạ buông ra. Áo khoác trên người cũng bị lấy xuống. Lâm Quán Quán chợt nhớ ra điều gì đó. Cô nắm lấy ống tay áo Tiêu Lăng Dạ, lo lắng nói, Tiêu Lăng Dạ, người đàn ông đó, bắt lấy người đàn ông đó. Khuôn mặt lạnh lùng của Tiêu Lăng Dạ thoáng chậm một chút, anh nắm lấy tay cô, đừng lo lắng, A Diễn sẽ lo liệu. Lâm Quán Quán yên tâm. Tiêu Lăng Dạ đưa cô ngồi xuống ghế sofa. Cả hai vẫn giữ tư thế nắm tay nhau. Lòng bàn tay anh ấm áp nắm chặt lấy bàn tay cô trong lòng bàn tay. Lòng bàn tay khô và ấm mang đến một ảo giác yên tâm. Hai má Lâm Quán Quán nóng bừng, cô ngạc nhiên khi thấy mình không từ chối sự đụng chạm của anh. Cô vừa di chuyển ngón tay nhưng Tiêu Lăng Dạ lại siết chặt. Mặt anh không thay đổi nhìn qua, đừng cử động. Lâm Quán Quán ngán ngắm nhìn phòng chờ. Đây là phòng chờ VIP. Khác với phòng chờ nơi cô và Hứa Dịch ở khi họ đến, ghế sofa đều bằng da, ở bức tường đối diện lắp một chiếc TV cực lớn và tất cả các loại thiết bị đều đầy đủ. Trong phòng chờ vẫn còn rất nhiều đồ ăn mang đi trên bàn cà phê. Tiêu Lăng Dạ, anh ở đây bao lâu rồi? Không lâu. Lâm Quán Quán bĩu môi. Cô mới không tin. Điện thoại leng keng, Lâm Quán Quán liếc nhìn dãy số lạ. Cô cau mày, vừa định kết nói, điện thoại đã bị Tiêu Lăng Dạ giật lấy. Anh đang làm gì vậy? Số của phóng viên. Ít Tiêu Lăng Dạ cúp điện thoại, chưa đầy 3 giây sau khi cúp máy, điện thoại lại vang lên vẫn là một dãy số xa lạ. Tiêu Lăng Dạ nhíu mày, đơn giản tắt điện thoại di động của cô. Trong khoảng thời gian này, anh không hề buông tay cô cũng như không hỏi thăm tình hình trong suốt buổi phát sóng trực tiếp. Tiêu Lăng Dạ, anh không tò mò sao? Tiêu Lăng Dạ lặng lẽ ngồi đó, như là một bức tranh sắc thái ám trầm bên trong nơi âm u hẻo lánh, ngăn cách cất giữ trong nơi đó, âm trầm cô lạnh, đáy mắt Tịch Liêu chảy xuôi làm cho đau lòng người. Lâm Quán Quán tim đập thình thịch. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Tiêu Lăng Dạ cũng là như thế này. Tôi, Hứa Dịch nói với anh rằng Duệ Duệ là con nuôi của cô ở nước. Lâm Quán Quán sững sờ. Hứa Dịch thật sự đã nói như vậy với Tiêu Lăng Dạ. Cô nhất thời hiểu ra, Hứa Dịch nhất định là muốn bảo vệ Duệ Duệ, không muốn giới truyền thông chú ý quá nhiều đến mình. Cô vừa muốn nói gì đó thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng và trầm ấm của Tiêu Lăng Dạ, nhưng mà, khi ở với nhau, anh mới biết là không phải, cậu bé là con ruột của em. Lâm Quán Quán cũng không có phủ nhận, cô gật gật đầu, đúng vậy, Duệ Duệ là con của em, là con ruột. Tiêu Lăng Dạ ánh mắt tối sầm lại, bàn tay ôm chặt tay cô. Anh đang nghĩ xem ai là ba ruột của Duệ Duệ. Anh đang nghĩ, người đàn ông như thế nào có thể khiến em sẵn sàng sinh con ở tuổi 20. Anh ghen tị điên cuồng với anh tai. Lâm Quán Quán kinh ngạc nhìn lên. Ghen tị. Đây là cảm xúc của Tiêu Lăng Dạ sao? Tony, Hứa Dịch nói với anh rằng Duệ Duệ là con nuôi của cô ở nước. Lâm Quán Quán sững sờ. Hứa Dịch thật sự đã nói như vậy với Tiêu Lăng Dạ. Cô nhất thời hiểu ra, Hứa Dịch nhất định là muốn bảo vệ Duệ Duệ, không muốn giới truyền thông chú ý quá nhiều đến mình. Cô vừa muốn nói gì đó thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng và trầm ấm của Tiêu Lăng Dạ, nhưng mà, khi ở với nhau, anh mới biết là không phải, cậu bé là con ruột của em. Lâm Quán Quán cũng không có phủ nhận, cô gật gật đầu, đúng vậy, Duệ Duệ là con của em, là con ruột. Tiêu Lăng Dạ ánh mắt tối sầm lại, bàn tay ôm chặt tay cô. Anh đang nghĩ xem ai là ba ruột của Duệ Duệ. Anh đang nghĩ, người đàn ông như thế nào có thể khiến em sẵn sàng sinh con ở tuổi 20. Anh ghen tị điên cuồng với anh ta. Lâm Quán Quán kinh ngạc nhìn lên. Ghen tị, đây là cảm xúc của Tiêu Lăng Dạ sao? Hứa Dịch cũng nhanh chóng từ trong hậu trường chạy tới. Tuy nhiên, không đợi Lâm Quán Quán rời đi, một số khán giả đã đứng lên và giận dữ nói, đừng bỏ đi. Hôm nay cô phải cho khán giả một lời giải thích hợp lý. Đúng, giải thích. Đánh lừa khán giả, đánh lừa công chúng, cô phải đưa ra lời giải thích cho chúng tôi, đúng. Giải thích đi, cô muốn làm gì? Lão nương đời này tử hận nhất chính là Hồ Ly Tinh, Lâm Quán Quán, đồ Hồ Ly Tinh không biết xấu hổ, hôm nay lão nương cào mặt cô. Xem sau này có dám quyến rũ đàn ông không? Một khán giả nữ đưa tay ra, dùng móng tay dài cào vào mặt Lâm Quán Quán. Lâm Quán Quán vô thức lùi lại và né tránh. Con nhỏ này, dám trốn, xem tôi xé xác cô. Dừng lại. Hứa Dịch sải bước phía trước đi tới, ngăn nữ khán giả lại và giận dữ nói, cô có biết tội cố ý gây thương tích bị phạt bao nhiêu năm không? Sắc mặt Tiêu Lăng Dạ hơi cứng lại. Lâm Quán Quán trừng mắt một cái, không cần giấu giềm, em đã biết hết rồi. Anh không muốn giấu em nhưng cũng không biết nói thế nào với em. Lâm Quán Quán lại lần nữa trợn mắt trừng một cái. Cô mới không tin loại chuyện hoang đường này. Vì anh là chú hai của Tiêu Dục, anh cũng nên biết đôi điều về chuyện giữa em và anh ta. Hừm, vậy thì em sẽ đơn giản hóa sự việc chỉ nói ngắn gọn thôi. Tóm lại là lúc em yêu Tiêu Dục, Lâm Vi đã cậy góc tường. Lâm Vi vì để cho chúng ta chia tay, nên hạ thuốc tôi sau đó tìm tới Như Lang. Sắc mặt Tiêu Lăng Dạ lập tức lạnh như ao lạnh ngàn năm. Tôi mang thai, Tiêu Dục vì bảo vệ Lâm Vi nên nói đứa nhỏ thuộc về anh ta, sau đó em bỏ học chuẩn bị sinh đứa trẻ. Kết quả, khi tôi mang thai được 8 tháng thì xảy ra chuyện. Sắc mặt Lâm Quán nhàn nhạt, đem năm đó sự tình phát sinh trong một năm qua tất cả đều nói với Tiêu Lăng Dạ. Từ việc Lâm Vi tự đâm bụng, đến việc cô bị Tôn Hà Anh sát hại, lại đến chuyện cô cùng Đường Mạt Lộ đến nước M, mọi thứ đều được cô kể lại từng chi tiết. Trên thực tế, cô ấy cũng không thờ ơ như bề ngoài. Những quá khứ này là những ký ức khó phai nhòa nhất trong cuộc đời cô, mỗi lần nghĩ lại cô như muốn xé tan vết thương dớm máu. Lâm Quán Quán lưng thẳng tắp, nắm chặt tay, cố làm cho mình trông thư thái. Vậy thôi. Quá khứ của tôi còn nhiều thăng trầm lắm. Nếu biên thành phim truyền hình cầu huyết, e rằng 70 tập cũng không đủ. Vì vậy, đây là lý do tại sao em một mực từ chối anh. Chương 178, ngoan, thư giãn. Lâm Quán Quán trầm mặc không trả lời. Tiêu Lăng Dạ nhíu mày, vừa định nói gì đó, cánh cửa bên ngoài đột nhiên bị mở ra. Tiếp theo, Hứa Dịch và Tiêu Diễn lao vào. Anh ơi, không ổn, không ổn. Nhiều phóng viên đến từ đài truyền hình nói rằng họ muốn phỏng vấn Tiểu Quán Quán. Bây giờ đài truyền hình gần như bị bao vây. Chúng ta có thể làm gì đây? Lâm Quán Quán hít một hơi thật sâu. Các phóng viên hẳn đã đến tìm cô. Xếp hạng của Tĩnh Tĩnh nghe tôi nói, rất cao và lại được phát sóng trực tiếp. Nếu sự việc này xảy ra trong chương trình phát sóng trực tiếp, không cần phải hỏi cũng biết nó đã gây ra tác động tồi tệ như thế nào. Lâm Quán Quán, phụp, một cái đứng lên, Tiêu Lăng Dạ, anh đi trước đi. Dù sao cô không thể liên lụy Tiêu Lăng Dạ. Tiêu Lăng Dạ sắc mặt hơi lạnh, đi đâu? Anh đi đâu cũng được miễn là không đi cùng em. Tiêu Lăng Dạ nhìn Hứa Dịch, anh có mang theo đồ không? Hứa Dịch đưa túi dây trong tay cho Tiêu Lăng Dạ, anh cầm túi giấy nói với Tiêu Diễn và Hứa Dịch, hai người đi ra ngoài trước. Hai người lập tức bước ra ngoài. Tiêu Lăng Dạ, đổi đi. Lâm Quán Quán cầm túi giấy mở ra, bên trong có một bộ quần áo thường ngày của cô thở dài, Tiêu Lăng Dạ, đám phóng viên đó đều Hỏa Nhã Kim Tinh, đừng nói là tôi thay quần áo, bây giờ tôi có thay đổi khuôn mặt họ cũng nhận ra. Tiêu Lăng Dạ trực tiếp lấy quần áo ra đi tới Lâm Quán Quán. Anh làm sao vậy? Anh không ngại tự mình thay đồ cho em đâu. Xoa anh ấy không ngại nhưng cô ấy ngại có được không? Tiêu Lăng Dạ, mặc vào. Lâm Quán Quán nghiến răng nghiến lợi, anh đi ra ngoài trước. Tiêu Lăng Dạ không nhúc nhích, chỉ quay lưng lại. Lâm Quán Quán, mẹ nó, để cô thay đồ thế này sao? Lâm Quán Quán hết sức phản kháng. Tiêu Lăng Dạ, nếu em còn do dự, anh sẽ tự làm. Soát, thật là một cái bệnh tâm thần. Nhưng anh ấy thật sự có thể làm được loại chuyện này, nghĩ đến cảnh cô nhịn tiểu đến suýt tè ra quần, Tiêu Lăng Dạ liền cởi quần của cô ra, Lâm Quán Quán hai má nóng lên. Cô oán hận trừng mắt nhìn Tiêu Lăng Dạ, đỏ mặt nhanh chóng thay quần áo. Được, Tiêu Lăng Dạ nắm lấy cổ tay cô. Anh, bị, đi chỗ nào? Về nhà, bây giờ, với anh ấy. Lâm Quán Quán trên đầu tất cả đều là ván an. Tuy nhiên, không đợi cô nói, Tiêu Lăng Dạ đã nắm tay cô không chút nghỉ ngờ, sải bước ra khỏi phòng nghỉ. Bên ngoài phòng nghỉ, Tiêu Diễn và Hứa Dịch đang đợi, đồng thời có thêm vài người đàn ông mặc vest và giày da. Mấy người đàn ông ngạc nhiên nhìn Lâm Quán Quán, thức thời không có hỏi nhiều. Lâm Quán Quán cũng sửng sốt, ôm lấy vách tường không buông, Tiêu Lăng Dạ, em không đi, anh điên rồi sao? Bây giờ đi ra với cô, anh chắc chắn sẽ bị mắng cho đến chết. Cô gần như có thể tưởng tượng được sự mắng mỏ khủng khiếp như thế nào. Anh ấy là tổng giám đốc tập đoàn quốc tế Tiêu Thị. Không phải chú trọng nhất thanh danh sao? Mẹ nó! Điều này không giống như những gì cô tưởng tượng. Mẹ nó! Cô ấy đã thú nhận chuyện trước đây và nói với Tiêu Lăng Dạ rằng cô đã ngủ với người lạ và sinh con. Không phải anh nên cắt đứt hoàn toàn quan hệ và vạch ra một ranh giới rõ ràng với cô sao? Tại sao vẫn quan tâm chuyện của cô? Tiêu Lăng Dạ, đầu óc anh bị lừa đá rồi. Mấy người đàn ông nghe được Lâm Quán Quán nói chuyện dạng này với Tiêu Lăng Dạ, đồng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng mà càng làm cho bọn họ kinh ngạc còn đang đằng sau. Tiêu Lăng Dạ bị mắng, không những không tức giận ngược lại còn rất vui vẻ. OMG họ có bị lóa mắt không? Tiêu Lăng Dạ cong môi nói, lo lắng cho anh sao? Mới không có. Đi nhanh lên, em không. Lâm Quán Quán quyết định kiên quyết không đi cùng Tiêu Lăng Dạ, thấy không thuyết phục Tiêu Lăng Dạ được, cô quay đầu lại kêu Hứa Dịch giúp đỡ anh mau đưa anh ấy đi đi. Quán Quán, giao cho ông chủ. Lâm Quán Quán. Trong lúc sững sờ, Tiêu Lăng Dạ giữ chặt cánh tay của cô, dùng sức kéo một cái, Lâm Quán Quán lập tức ly khai vách tường, cô, ngao ngao, gào thét. Tiêu Lăng Dạ, anh thật sự là muốn giết em, có tin hay không, hôm nay em cùng anh bước ra khỏi đài truyền hình, chuyện xấu hai chúng ta sẽ bay đầy trời ngày mai không? Không tin, EUIT. Tiêu Diễn tìm nhân viên công tác, có công việc nhân viên dẫn đường, tránh đi phóng viên đài truyền hình cửa chính ánh đèn sáng choang, giống như ban ngày. Lúc này, cánh cổng đã bị các phóng viên chặn lại. Lâm Quán Quán chột dạ co lại rụt cổ. Tiêu Lăng Dạ mặc bộ đồ đen hào phóng ôm lấy eo Lâm Tiệm Quán, trên mặt không chút biểu cảm đi về phía trước. Tiêu Diễn và Hứa Dịch, một đội nhân viên và vệ sĩ theo sau. Phía trước, cách đó chưa đầy 20 mét là phóng viên. Lâm Quán Quán cứng đờ. Tiêu Lăng Dạ vỗ vai cô, nói nhỏ vào tai cô, ngoan, thư giãn đi. Mẹ nó. Trong trường hợp này, cô có thể thư giãn mới gặp quỷ. Lâm Quán Quán. Lâm Quán Quán ra rồi. Trong nhóm phóng viên, không biết ai đã hét lên. Các phóng viên đông loạt lao lên ngay lập tức, những ánh đèn flash liên tục, rắc rắc. Tuy nhiên, trước khi họ lao tới, các vệ sĩ mặc vest và giày da đã tách các phóng viên ra. Tiêu Lăng Dạ híp mắt, ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Quán Quán đặt tại trong ngực, ánh mắt sắc bén quét về phía các phóng viên. Đôi mắt anh ấy dường như đông cứng lại, đặc biệt như lạnh lẽo trong đêm thu. Các phóng viên đều rùng mình. Ai, người đàn ông này quen quá. Ngay sau đó, có người nhận ra người đàn ông phía sau Tiêu Lăng Dạ quái. Đó không phải là giám đốc và phó giám đốc đài truyền hình sao? Họ vậy mà tự mình đưa mấy người này. Tôi nhận ra rồi. Đang đứng cạnh giám đốc không phải là Tiêu Diễn của tập đoàn Tiêu Thị sao? Hửm, Tiêu Diễn, là Tiêu Diễn. Tờ báo của chúng tôi thường xuyên theo dõi Tiêu Diễn. Tôi nhất định sẽ không nhận làm. Mọi người liếc nhau. Các phóng viên nuốt nước bọt, vậy thì, người phía trước chẳng lẽ là Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc tế Tiêu Thị Tiêu Lăng Dạ sao? Tiêu Lăng Dạ từ trước đến nay đều là người tương đối khiêm tốn cho nên phóng viên giải trí cũng không biết anh. Các phóng viên đều im lặng. Đúng rồi, để Giám đốc cùng Phó Giám đốc tiễn đưa, còn có Tiêu Diễn ở bên cạnh, khí thế mạnh mẽ như, vậy, ngoài anh Tiêu ra còn có ai? Các phóng viên ngay lập tức tắt máy quay. Nói đùa. Nếu không có sự cho phép của Tập đoàn Quốc tế của Tiêu Thị, ai dám chụp lén Tiêu Lăng Dạ? Trừ khi bạn không muốn lăn lộn nữa. Chuyện kể rằng có lần một phóng viên bí mật chụp ảnh Tiêu Lăng Dạ và đăng lên báo, ngày hôm sau, toàn bộ tòa soạn đã được thu mua. Phóng viên dùng mình, sợ Tiêu Lăng Dạ để ý tới, vội vàng giấu micro phỏng vấn đi. Tài xế lái chiếc Maybach mà Tiêu Lăng Dạ hay sử dụng ra. Nhìn thấy biển số xe các phóng viên đều bắt đầu nhao nhao. Mẹ nó, vậy mà thật là anh Tiêu. Ôi chao, đây là một nhân vật được đồn đại, đời này chết cũng không hồi tiếc, bọn họ thế mà được nhìn thấy anh. Nhìn thấy Tiêu Lăng Dạ và những người khác chuẩn bị lên xe. Trong nhóm phóng viên, một phóng viên đột nhiên nhỏ, giọng lẩm bẩm. Này, cô gái trong vòng tay của anh Tiêu, khuôn mặt rất quen thuộc, cô ấy nhìn sao rất giống Lâm Quán Quán vậy. Chương 179, ôm đùi lớn. Này, cô gái trong vòng tay của anh Tiêu quen quá. Cô ấy nhìn, sao lại giống Lâm Quán Quán vậy? Giọng Lâm Quán Quán đột ngột đông cứng. Nếu cô nói phóng viên chắc chắn sẽ nhận ra cô ấy. Tiêu Lăng Dạ, đừng nói nữa. Tài xế xuống xe, cung kính mở cửa xe, Tiêu Lăng Dạ ôm cô một cách vô cùng thân mật đi về phía chiếc Maybach. Tiêu Diễn và Hứa Dịch cũng nhanh chóng lên xe. Xe không lập tức lái đi, cửa kính được hạ xuống, giám đốc và phó giám đốc kèm theo vẻ mặt tươi cười. Anh Tiêu, chuyện hôm nay là sơ suất của đài truyền hình chúng tôi. Trong xe, bóng dáng của Tiêu Lăng Dạ bị che khuất, nhìn qua phá lệ âm lãnh. Chuyện tiếp theo. Đừng lo lắng, anh có thể yên tâm rằng đài truyền hình của chúng tôi chắc chắn sẽ nhờ cảnh sát làm rõ. Đạo diễn hận chết được. Trước khi Lâm Quán Quán đến phát sóng trực tiếp, anh Tiêu đã đích thân gọi điện. Trong buổi phát sóng trực tiếp hôm nay, anh ấy cũng tự mình chạy đến đài truyền hình. Điều này đủ thấy thái độ của anh Tiêu đối với Lâm Quán Quán rất coi trọng. Đạo diễn hoàn toàn không tin những tiết lộ của người đàn ông kia. Nói đùa ồ với một nhân vật như anh Tiêu, người phụ nữ đã có quan hệ với người khác nào xứng đáng với anh ấy. Đạo diễn liên tục đảm bảo, mọi tin tức giải trí của đài chúng tôi cũng sẽ thay cô Lâm làm rõ. Sau đó Tiêu Lăng Dạ gật đầu. Người lái xe từ từ nâng cửa sỏ lên. Động cơ nổ máy và chiếc xe nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Các phóng viên nhìn Maybach biên mắt trước mắt họ. Anh chàng phóng viên nghi ngờ kia chỉ biết gãi đầu, vừa rồi, cô gái trong vòng tay anh Tiêu thực sự là Lâm Quán Quán. Bang! Tiền bối xung quanh không chút do dự đánh cho anh ta một cái, phóng viên nhỏ, àm, một tiếng rồi nhanh chóng che đầu anh ta lại. Giang tiền bối, đừng nói nhảm, nghe nói anh Tiêu đặc biệt ghét tiếp xúc với người khác giới. Vừa rồi, cô gái kia được anh Tiêu canh giữ cẩn thận như vậy, hiển nhiên là quan hệ không ít với Tiêu tiên sinh, làm sao có thể là Lâm Quán Quán. Nhưng, đừng nhưng nhị gì cả, cậu khẳng định là nhìn sai rồi. Cậu phóng viên nhỏ xoa đầu và cúi đầu nghĩ nghĩ. Cũng đúng. Anh Tiêu sao có thể đi với Lâm Quán Quán, chắc là anh nhầm rồi. Giang tiền bối, vậy chúng ta hãy mau thiết lập camera và tiếp tục theo dõi. Được rồi, đồng thời chiếc xe rẽ vào một khúc cua cách xa các phóng viên. Tiêu Lăng Dạ vừa buông bàn tay đang ôm đầu cô, Lâm tiệm quán thật quá bội phục rồi, cô đơn giản như vậy bước ra khỏi vòng vây của phóng viên. Cô nghĩ rằng sẽ có một trận chiến khốc liệt. Kết quả, Tiêu Lăng Dạ đưa mặt ra, cô liền nhẹ nhàng thoát được. Lâm Quán Quán lập tức nhìn anh đây ngưỡng mộ. Tiêu Lăng Dạ, anh quá tốt. Thật may mắn khi có anh hôm nay, nếu không em sẽ bị đám phóng viên đó nuốt chửng mất rồi. Còn cười được sao? Lâm Quán Quán cười khúc khích và nghiêng người đắc ý, ông chủ. Nhân viên của anh gặp khó khăn, anh sẽ không thấy chết không cứu không phải. Bộ phận PR của Hoa Hỏa cũng rất lợi hại. Tiêu Lăng Dạ khẽ liếc cô một cái, nếu mỗi nhân viên đều phải giúp đỡ như vậy, thân làm ông chủ của tôi sẽ mệt chết. Không giống nhau. Sao lại không giống nhau? Quan hệ của chúng ta không bình thường. Tại sao lại không bình thường? Lâm Quán Quán đỏ mặt, dù sao đi nữa chúng ta cũng là hàng xóm của nhau. Tiêu Lăng Dạ mặt không thay đổi quay đầu chỗ khác, anh cũng có nhiều người hàng xóm. Mẹ nó! Lâm Quán Quán đảo mắt dùng mánh khóe, hơi cúi người liền ôm lấy bắp đùi của anh. Tiêu Lăng Dạ nhướng mày nhìn cô. Ôm đùi. Tiêu Lăng Dạ. Gặp anh nửa ngày không có động tĩnh, Lâm Quán Quán oán hận Nguyệt Anh một cái, có giúp đỡ không? Mặc dù hôm nay chuyện này phức tạp hơn một chút, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không giải quyết được. Nếu Tiêu Lăng Dạ không can thiệp, cô có thể tự xử lý nó nhưng quá trình này chỉ là rắc rối hơn một chút. Giúp, hả? Tiêu Lăng Dạ thở dài xoa xoa tóc cô. Ai bảo quan hệ cũng chúng ta không bình thường. Lâm Quán Quán hai má nóng bừng nhưng là không có hất tay đi. Ngày mai vốn dĩ là kết thúc cuộc hẹn 7 ngày, cô dự định sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện với Tiêu Lăng Dạ. Nếu Tiêu Lăng Dạ có thể chấp nhận quá khứ của cô thì cô sẽ đồng ý ở bên anh nếu anh không thể chấp nhận nó. Sau đó, cô sẽ truyền ra khỏi cảm cung và sau đó kéo dài khoảng cách và khôi phục lại mối quan hệ giữa ông chủ và nhân viên của cô ấy. Vừa rồi cô đã nói với Tiêu Lăng Dạ về quá khứ của mình ở phòng nghỉ, nhìn dáng vẻ của anh ấy không giống như muốn vạch giới hạn với cô. Vì vậy, mặc dù Lâm Quán Quán chưa đồng ý làm bạn gái của anh ấy nhưng trong lòng đã chấp nhận rồi. Đương nhiên cũng liền tiện thể lấy tiếp nhận cử chỉ thân mật của anh. Trái tim của Lâm Quán Quán cảm thấy ấm áp. Cô đã quen dựa vào bản thân làm mọi thứ, nhưng hôm nay Tiêu Lăng Dạ đến trước mặt cô ấy như một vị thần, xuất hiện như một người bảo vệ cô. Đột nhiên cảm thấy mình được che chở như thế này. Cảm thấy rất tốt. Lâm Quán Quán dựa vào cửa kính xe, híp mắt như một con mèo con. Đột nhiên cô ấy nghĩ đến một vấn đề. Cô lập tức ngồi ngay ngắn, nhìn về phía tay lái phụ Tiêu Diễn đang ngồi. Tiêu Diễn, người đàn ông vừa rồi có bắt được không? Em muốn nói cho hai người một chuyện. Mặt Tiêu Diễn áy náy, để anh ta chạy rồi. Chạy. Tiêu Diễn gật đầu, người đàn ông đã tính toán trước. Sau khi tạo ra sự hỗn loạn, anh ta đã lợi dụng sự hỗn loạn trong trường quay lúc nãy và nhân cơ hội trốn thoát. Có lẽ anh ta đã đến đây trước và quen với địa hình nên vệ sĩ đã không bắt được anh ta. Nhưng đừng lo, Tiểu Quán Quán, tôi đã nhờ người điều tra việc giám sát nên sẽ không mất nhiều thời gian để bắt được anh ta. Không cần bắt, hả? Tiêu Diễn không hiểu nhìn cô. Lâm Quán Quán mí ẩm chặt môi, vẻ mặt rất khó coi, Tôn Hà Anh và Lâm Vi muốn dìm chị trong dư luận, vậy nên hôm nay, người đàn ông này mới làm loạn lên sóng trực tiếp mặc dù chuyện này đối với chị tạo thành ảnh hưởng rất không tốt nhưng chỉ cần phát biểu Weibo. Nói người đàn ông này là hồ ngôn loạn ngữ, chờ thời gian dài, có tin tức minh tinh khác, chuyện này cũng liền bị đè xuống, đối chị không tạo được đả kích chí mạng. Hứa Dịch và Tiêu Diễn đồng thời nhìn cô, ý chị là muốn nói. Bọn họ nhất định còn có chiêu sau. Cô hiểu rất rõ hai mẹ con kia. Tâm ngoan thủ lạt, chưa đạt mục đích không từ thủ đoạn. Nhất là Tôn Hà Anh, nhìn vẻ ngoài tròn tròn múp múp, khả ái nhưng thực chất đều là lừa đảo, tâm cơ u ám, tâm địa còn hung ác hơn rắn độc. Sự tồn tại của cô đã giải thích hoàn toàn thế nào là trái tim người phụ nữ độc nhất. Và bà ta không bao giờ làm những việc vô ích. Không ra tay thì thôi nhưng nếu đã làm chắc chắn sẽ không phải là một cuộc chiến nhỏ. Vì vậy, sự việc này tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Quán Quán, em định làm gì? Lâm Quán Quán nhìn vết thương trên mặt Hứa Dịch, ánh mắt lạnh lùng. Sau khi trở về nước, tôi bận rất nhiều việc. Tôi vẫn chưa tìm họ. Họ đã không đợi được dâng lên tới cửa. Dạng này không trả cho bọn họ món quà lớn, coi như thất lễ rồi. Chương 180, Xì Căng Đan. Tiêu Diễn phần khích lên tiếng. Anh lắc lắc thân thể, kéo ghé ngồi phụ, con mắt vừa đen vừa sáng, Quán Quán, chị định làm gì, em sẽ giúp chị, em nói cho chị biết, em làm việc rất đáng tin cậy. Đừng nói nữa, lần này tôi thực sự cần sự giúp đỡ của cậu, không phải cậu biết rất nhiều kênh truyền thông sao. Tiêu Diễn lập tức vỗ ngực nói, Tiểu Quán Quán, cái này chị nói đúng lắm. Em dám khẳng định rằng cho dù chị là siêu sao hạng nhất, chị cũng không có nhiều bạn bè truyền thông như em. Chỉ cần nói với em sẽ làm ngay. Cách trả thù của Lâm Quán Quán rất đơn giản. Trực tiếp đem tin tức Hứa Dịch trước đó điều tra Lâm Vi lật ra, cô sao chép một phần bằng chứng và gửi cho Tiêu Diễn qua WeChat. Tiêu Diễn nhìn ánh mắt xoắn xuýt. Tiểu Quán Quán, chị, làm thế nào? Phương pháp này tốt, nhưng, khụ, trong thế này thì chị cũng sẽ lâm vào nơi đầu sóng ngọn gió. Lâm Quán Quán sẽ tung tin Lâm Vi làm tình nhân để cướp Tiêu Dục. Tiêu Dục vừa mới cầu hôn Lâm Vi, độ nổi tiếng đang tăng cao, lúc này tin tức như vậy vỡ ra, Lâm Vi nhất định sẽ là tâm điểm của dư luận. Không có gì, nó có tác động nhất định đến Lâm Vi. Là một trong những nhân vật chính của mối tình tay ba hồi đó, Lâm Quán Quán chắc chắn sẽ bị liên lụy. Ngoài buổi phát sóng trực tiếp hôm nay, Lâm Quán Quán cũng không có cách nào chọn không liên quan. Khi đó mối quan hệ giữa Lâm Vi và Lâm Quán Quán sẽ lại được hé lộ, lại là một tin tức khác. Tiêu Diễn nhíu mày, phương pháp này, không tốt lắm đâu. Tiêu Diễn quay sang Tiêu Lăng Dạ cầu cứu. Tiêu Lăng Dạ cầm lấy điện thoại di động, chỉ sau một cái liếc mắt liền xóa sạch chứng cứ. Này, anh đang làm gì vậy? làm kẻ thù bị thương 1.000, làm bị thương chính mình 800, ngu ngốc. Lâm Quán Quán tức giận nói, em có bằng chứng chắc chắn, Lâm Vi muốn phản bác cũng không được. Dù có liên quan, em cũng là nạn nhân. Nhiều nhất em bị mắng mỏ mù quáng. Lâm Vi thì khác là Tiểu Tam nha, chính là bạn trai của chị gái mình bị cô ta cướp. Đây không phải là một vụ bê bối nhỏ, là một vụ bê bối lớn. Chỉ cần bị bại lộ, cô ta sẽ không có khả năng xoay người. Em không cần quản, chuyện này cứ giao cho A Diễn xử lý. Tiêu Lăng Dạ. Tiêu Lăng Dạ ấn vào vai cô, ánh mắt thâm thúy tin tưởng anh. Mẹ nó. Khi cô chạm vào mắt anh, trái tim cô dịu lại ngay lập tức. Mẹ nó. Quán Quán ho nhẹ một tiếng, nghi ngờ nhìn Tiêu Diễn. Tiêu Diễn lập tức tức giận, chết tiệt. Tiểu Quán Quán, ánh mắt của chị là ý gì? Không phải em thổi phồng mà chỉ cần em Tiêu Diễn môn làm chuyện nghiêm trọng, không có gì không xong, chị chờ xem em sẽ trả thù cho chị. Cậu được sao? Tiêu Diễn nôn ra máu, nghiến răng nghiến lợi nói, Tiểu Quán Quán, tuyệt đối không nên đặt câu hỏi đàn ông có làm được không. Miệng Lâm Quán Quán co giật dữ dội. Cô không đặt câu hỏi về phương diện của anh. Tiêu Lăng Dạ nhìn anh ấy cảnh cáo, Tiêu Diễn lập tức liền sợ. Hừm, chờ đã, anh ấy chắc chắn sẽ để Tiểu Quán Quán nhìn anh với sự ngưỡng mộ. Cùng lúc đó, ha ha ha ha ha, nhìn thấy cảnh hỗn loạn trên sóng truyền hình trực tiếp, Lâm Vi nhảy xuống ghế sofa cười vui vẻ, chỉ vào Lâm Quán Quán nhạt nhạt trên TV rồi ngạo nghễ nói, chỉ có thôi mà dám đấu với tôi. Cô còn dám cướp anh A Dục khỏi tay tôi nữa không? Hãy mơ đi. Trợ lý Tiểu Thiên Thu Minh trong góc, cong vẫn còn sợ hãi nhìn xem cô. Nếu không nhờ mức lương cao mà Lâm Vi đưa ra, cô ấy thực sự không muốn làm trợ lý cho cô ta. Người khác nói rằng Lâm Vi tốt bụng và phiền lành cho anh e như thế nào, người xung quanh cô ấy mới biết tính cách thật của cô ta. Ngang ngược, hở một tí là đánh đập và mắng nhiếc trợ lý. Cùng với hình tượng trong sáng và tốt bụng được miêu tả trên màn ảnh của cô ta là một trời một vực. Tiểu Thiên tự an ủi bản thân. Vì tiền lương. Cô ấy làm tất cả vì tiền lương. Trong phòng khách, Lâm Vi cười gọi Tôn Hà Anh, mẹ. Mẹ, mẹ thật tuyệt vời, mẹ đã sử dụng phương thức phát sóng trực tiếp rồi. Lần này tốt rồi, hình tượng Lâm Quán Quán tất cả đều hủy. Cô ta là một người mới, hình tượng bị thương thành dạng này, công ty chắc chắn sẽ không bảo đảm cô ta, lần này chết chắc. Giọng của Tôn Hà Anh vang lên từ micro, vi ví, chỉ cần là chướng ngại vật trước mặt con mẹ sẽ làm mọi cách để xóa bỏ. Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều. Nói xong, Lâm Vi chợt nghĩ đến những lời đe dọa Lâm Quán Quán đã nói với cô từ trước. Cô tái mặt, nhanh chóng ngồi xuống ghế sofa, đúng rồi. Mẹ, con quên nói với mẹ một chuyện. Lúc trước Lâm Quán Quán đã đe dọa con, nói rằng nếu con dám vạch mặt cô ta sẽ đem chuyện con làm tình nhân để quyến rũ anh A Dục. Không được, không được. Mẹ ơi, cuối cùng con cũng có được vị trí hiện tại trong ngành giải trí. Nếu chuyện xảy ra hồi đó, con sẽ tiêu mắt. Làm gì mà hoảng. Mẹ ơi! Tôn Hà Anh nghiêm nghị ngắt lời cô, nếu không phải để bị ép buộc thì mẹ cũng sẽ không rút củi dưới đáy nồi. Đừng lo lắng, mẹ có một mẹo để đảm bảo rằng không ai tin những gì cô ta nói. Lâm Vi thở phào nhẹ nhõm, thật sao? Mẹ lừa con khi nào? Lâm Vi thở phào nhẹ nhõm, tốt quá mẹ ơi! Con sẽ đợi tin vui của mẹ. Khi còn nhỏ, cô ấy sống với ba mẹ. Khi đó, Lâm Đại Phúc vẫn chưa ly hôn với Tô Thanh Thanh. Lúc đó, mẹ của cô ta nói sáu mẹ con Tô Thanh Thanh trước mặt cô mỗi ngày. Cô ghét Lâm Quán Quán cũng từ lúc đó. Sau đó, Lâm Quán Quán về nước. Cô ta đã ghét cô ấy ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy có. Bởi vì mặc dù mặc đồ nhà quê nhưng các đường nét trên khuôn mặt của cô ấy rất đẹp. Đặc biệt vào một ngày nọ, sau khi soái khi tiểu ca ca hàng xóm biết cô là em gái của Lâm Quán Quán, anh ta rất nhiệt tình với cô. Có cho rằng anh ta đã phải lòng mình và kết quả là anh ta đã yêu cầu có đưa cho Lâm Quán Quán những bức thư tình của anh ta. Lâm vì cảm thấy như bị tát tại chỗ. Cô lấy 6kg thư tính, xẻ nó ra trường em mảnh và nêm vào thùng rác. Sau đó, sau khi gặp Tiêu Dục, sự căm ghét của cô đối với Lâm Quán Quán lên đến đỉnh điểm. Tại sao cô ấy có thể được nhiều người thích như vậy? Ấy có thể nhịn với những người khác. Nhưng Tiêu Dục quá ưu tú. Mỗi lần nhìn thấy hai người họ vui vẻ bên nhau, lòng ghen tị trong lòng cô lại bùng lên như điên. Cô thầm thề rằng cô nhất định phải cướp được anh A Dục. Ngay bây giờ, thấy mình sắp thành công, thấy mình sắp đến được hạnh phúc, không ngờ Lâm Quán Quán lại quay về giữa chừng. Cô ta không cách nào tha thứ. Còn tốt, cô ấy sẽ sớm biến mất trong làng giải trí, biến mất trước mặt cô ta và anh A Dục. Vi Vi, con có đang nghe không? Giọng nói vội vàng của Tôn Hà Anh vang lên trong điện thoại, Lâm Vi lập tức tỉnh lại. Cô siết chặt điện thoại, con đây, có chuyện gì vậy? Tiền gì? Tiền sinh hoạt ở nhà không đủ, con chuyển qua đây đi.